Cửu vực kiếm đế, chương 2545, cổ vu vương đan. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cho nên đan phương này, một mực tại Hồng Nguyệt trong tay, lại là không có cơ hội luyện chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại đụng phải Sở Phong Miên. Hồng Nguyệt cũng coi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Trực tiếp muốn để Sở Phong Miên tới vì nàng luyện chế ra. Bất quá vừa mới nói xong, Hồng Nguyệt trong lòng cũng bắt đầu có chút hối hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đan phương này, coi như liền rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy vu dược sư nhìn thấy, đều sắc mặt đại biến, không dám đi luyện. Sở Phong Miên trẻ tuổi như vậy, liền xem như đan đạo thiên tài, hắn đan đạo làm sao có thể cùng những hách đó hách nổi danh vu dược sư so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi là luyện chế thất bại, Hồng Nguyệt thiên tân vạn khổ góp nhặt ra hai phần tiên dược, liền có thể muốn hủy đi một phần. Cái này khiến Hồng Nguyệt trong lòng đều có chút hối hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ lời đã nói ra, nàng vậy không có cách nào đang nói những thứ gì. Nàng chỉ có thể là chờ đợi Sở Phong Miên, tại nhìn thấy đan phương về sau, có thể biết khó mà lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Nguyệt điểm ấy kế vặt, Sở Phong Miên hoàn toàn không biết. Ánh mắt của hắn, tại tiếp qua đan phương về sau, liền rơi vào trên phương thuốc. Cái này Hồng Nguyệt đan phương, là một loại tên là cổ vu vương đan đan dược. Loại đan dược này, mặc dù chỉ là trung phẩm tiên đan, thế nhưng là không quản là dược hiệu, vẫn là độ khó luyện chế, đều là thượng phẩm tiên đan cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời đại hoang cổ, tiên dược đông đảo, rất nhiều. Bây giờ thời đại này đã là tìm không được hiếm thấy tiên dược. Tại thời đại hoang cổ còn chỗ nào cũng có. Cái này cũng dẫn đến thời đại hoang cổ đan dược, chỉnh thể đều muốn so với hiện tại đan dược, cấp bậc muốn cao hơn một bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại thượng phẩm tiên đan, đặt ở thời đại hoang cổ, chỉ là trung phẩm tiên đan cấp độ. Đồng thời giống như là cái này cổ vu vương đan, tại thời đại hoang cổ chỉ là trung phẩm tiên đan, nhưng là bây giờ xem ra, lại là chính cống thượng phẩm tiên đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy trách không được Hồng Nguyệt vừa mới như thế hối hận thịt đau biểu lộ. Luyện chế cổ vu vương đan vật liệu, rất nhiều đều ở đời sau bên trong khó mà tìm. Chỉ có tại một chút di tích cổ xưa bên trong, mới có thể tìm kiếm được một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này không giới bên trong, hết thảy chỉ có hai phần luyện chế cổ vu vương đan tiên dược. Cái này cũng hẳn là Hồng Nguyệt hao phí vô số thủ đoạn, mới tìm kiếm được. Cổ vu vương đan là một loại trợ giúp đột phá cảnh giới tiên đan, có thể giúp vu tộc từ tiên thánh cảnh giới đột phá đến vu vương cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thoạt nhìn là Hồng Nguyệt giữ lại cho mình, đến giúp đỡ đột phá vu vương thời điểm sử dụng đan dược. Cái này Sở Phong Miên nếu là đem cái này một lò cổ vu vương đan luyện hủy, Hồng Nguyệt chỉ sợ đau lòng hơn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá chỉ là luyện chế một lò thượng phẩm tiên đan, đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, xác thực không có gì khó. Với lại một lò thượng phẩm tiên đan, vậy xem là khá chứng minh Sở Phong Miên đan đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, Cửu Long Thần Thương Đỉnh chính là bị Sở Phong Miên hoán đi ra, rơi vào Sở Phong Miên trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời Sở Phong Miên vung tay lên, ngay tại cái này Cửu Long Thần Thương Đỉnh bên trong, Lửa cháy hừng hực, đã bốc cháy lên. Sở công tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Sở Phong Miên cử động. Hồng Nguyệt giật mình kêu lên. Kinh thanh hô, Hồng Nguyệt vốn cho rằng. Sở Phong Miên nhìn thấy đan phương về sau. Liền hội biết khó mà lui. Nhưng không nghĩ tới. Hiện tại Sở Phong Miên trực tiếp là lấy ra dược đỉnh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này nhìn, tựa như hay là luyện chế đan dược bộ dáng. Đan phương này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đan phương này, ta giúp ngươi luyện. Sở Phong Miên nhàn nhạt một cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần cảm ơn ta. Ngươi chuẩn bị kỹ càng thù lao là được. Luyện chế một lò thượng phẩm tiên đan. Cần thiết giá cả cũng không thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe Sở Phong Miên lời nói. Hồng Nguyệt triệt để nói không ra lời. Nàng hiện tại vậy không có cách nào hối hận. Vừa mới thế nhưng là chính nàng nói. Muốn để Sở Phong Miên giúp nàng luyện đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Sở Phong Miên đáp ứng. Nàng vậy không có cách nào hối hận. Nhìn xem Sở Phong Miên đem từng cây tiên dược. Trực tiếp đầu nhập vào Cửu Long Thần Thương Đỉnh bên trong. Hồng Nguyệt đều là hai mắt nhắm lại. Không dám nhìn tới. Trong nội tâm nàng chỉ có hối hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy cảnh này. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra một chút dáng tươi cười. Hắn thật có chút mong muốn trêu cợt cái này Hồng Nguyệt ý tứ. Dù sao Hồng Nguyệt vừa mới nhưng là một bộ xem nhẹ Sở Phong Miên bộ dáng. Dọa một chút nàng, cũng coi là cho nàng trừng phạt nho nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, luyện chế thượng phẩm tiên đan. Sở Phong Miên đã không phải lần đầu tiên. Luyện chế, cũng đã khống chế liền nhẹ. Vô cùng quen thuộc. Từng cây tiên dược, đều bị đầu nhập vào Cửu Long Thần Thương Đỉnh bên trong. Bị Vu Thần Chi Hỏa chỗ rèn luyện, biến thành tinh túy dược dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo Sở Phong Miên ngưng tụ đạo thứ 7 Thiên Vu chân mệnh. Tố tạo ra được Vu Thần thân thể, Vĩnh Hằng thần thể, nắm trong tay Vu Thần Chi lực sau. Sở Phong Miên vậy phát hiện. Hắn bây giờ đối Vu Thần Chi Hỏa khống chế, cũng muốn so với trước đó tiến hơn một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên huyết mạch, vốn là Hỏa Chi Vu Thần huyết mạch. Có thể nói trong thiên hạ khống Hỏa Chi Đạo, không có người nào có thể cùng Sở Phong Miên chống lại. Luyện chế đan dược, trọng yếu nhất một điểm, liền là khống Hỏa Chi Đạo. Mà điểm này... Đối Sở Phong Miên tới nói, đã có thể xưng đỉnh phong vô địch trình độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng là vì sao Sở Phong Miên đan đạo có thể kinh người như thế cấp độ. Đại bộ phận luyện đan sư, cuối cùng đều là ngừng lưu tại khống hỏa chi đạo. Không cách nào tiến thêm một bước tình huống dưới. Dẫn đến không cách nào tiến thêm một bước. Nhưng là Sở Phong Miên hiện tại khống hỏa chi đạo, đã là một bước đạt tới đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần là tại làm quen một chút ngưng đan một bước này. Sở Phong Miên có tự tin, có thể đi nếm thử luyện chế cực phẩm tiên đan. Bất quá đây cũng chỉ là một cái ý nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đừng nói trước luyện chế cực phẩm tiên đan tiên dược, cỡ nào thưa thớt, tối thiểu liền xem như một vị tiên tôn vu vương, đều khó có khả năng gom góp cực phẩm tiên đan tiên dược. Vẻn vẹn là độ khó, cực phẩm tiên đan cùng thượng phẩm tiên đan, vậy xa xa không tại một cái lượng cấp bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tối đa cũng liền là thầm nghĩ trong lòng. Hắn mong muốn luyện chế cực phẩm tiên đan, nhưng chí ít còn muốn tại rèn luyện thật lâu mới được. Bất quá thượng phẩm tiên đan, đối Sở Phong Miên tới nói, lại không có gì khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả tiên dược đều bị Sở Phong Miên trực tiếp một hơi toàn bộ đầu nhập vào Cửu Long Thần Thương đỉnh bên trong đi. Lấy Vu Thần chi hỏa rèn luyện cái này. Trông thấy một màn này, Hồng Nguyệt Tâm càng là cắm ở cổ họng bên trên. Cái này chút tiên dược, nhưng đều là nàng thiên tân vạn khổ một chút xíu tìm đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ lại là liền cùng không cần tiền như thế. Bị toàn bộ ném tới Cửu Long Thần Thương đỉnh bên trong đi. Hồng Nguyệt cũng không phải là không có gặp qua cái khác Vu dược sư luyện đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rèn luyện tiên dược. Vị nào Vu dược sư không phải cẩn thận từng ly từng tí. Một chút xíu rèn luyện. Sợ là ra một điểm sơ sẩy. Rèn luyện dược dịch, xem như luyện đan bước khó khăn nhất. Muốn đem dược dịch rèn luyện đến cực hạn tình trạng. Nhiều một điểm lửa, thiếu một điểm lửa, đều chỉ có thể lấy thất bại tới chấm dứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng chỗ nào gặp qua giống như là Sở Phong Miên dạng này. Một hơi đem tất cả tiên dược đều ném vào dược đỉnh đi rèn luyện. Song song, người này hơn phân nửa là nói mạnh miệng. Nơi nào có dạng này rèn luyện tiên dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Nguyệt hiện tại đều đau lòng bắt đầu nàng thiên tân vạn khổ góp nhặt tiên dược. Cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Dạng này rèn luyện dược dịch. Không đến bao lâu thời gian. Khẳng định liền hội nổ lô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Phong Miên. Nàng vậy muốn nhìn một chút. Đợi đến Sở Phong Miên nổ lô về sau. Hắn sẽ là một cái thế nào biểu lộ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.